Đi theo đoàn đội tạm thời cũng không phải là không được. Thế nhưng lần này tham gia tế thần huyết điện, chuyện Lý Giật muốn làm không ít, lại còn muốn đột phá lên đấu sư, lại phải tu luyện đấu kỹ, còn cả tìm những thứ khiến giả tuân giả thức tỉnh lại nữa. Có thể nói, 100 ngày tham gia tế thần huyết điện chưa chắc đã đủ. Hắn nghĩ một lúc mà cũng cảm thấy đau đầu. Với những người khác thì 100 ngày thật quá dài, nhưng với hắn thì lại quá ngắn. Không khí bỗng trở nên yên ắng. Một lúc sau, Cổ Thiên cười với những người không lên tiếng. Thế nào, chứ vì không tin Cổ Thiên ta sao? Lý Giật huynh đệ, người thấy sao? Lý Giật cười khổ, hắn không ngờ sự tranh chấp, cái gọi là quyền lợi, lại động chạm đến cả hắn. Vì dù thế nào, thì thực lực của hắn là yếu nhất. Nhưng Cổ Thiên đã lên tiếng hỏi, thì Lý Giật không thể không nói gì. Hắn chỉ mỉm cười đáp. Đương nhiên là ta nghe theo ý kiến của mọi người rồi. Lời nói nửa vời của Lý Giật khiến sắc mặt Cổ Thiên khẽ biến. Ánh mắt nhìn như quan sát ý kiến, nhưng hắn vẫn cười cười mà nói. Như vậy thì tốt rồi, không biết những người khác nghĩ như thế nào đây? Ánh mắt hơi đe dọa của Cổ Thiên khiến vài người còn do dự trả lời, nhưng vẫn có hơn nửa số người không nói gì. Dù sao thì tất cả mọi người đều không phải đồ ngốc. Nếu để Cổ Thiên làm đội trưởng, thì mọi người sẽ bị hắn khống chế, không biết lúc nào sẽ bị hắn biến thành vật hy sinh. Một lúc sau bỗng có người đứng ra nhìn Cổ Thiên cười lạnh, rồi đề cử ra một người khác, rồi lại có người khác đứng ra nhận làm đội trưởng hoặc đưa ra ý kiến, chọn dựa vào thực lực. Đội ngũ vốn có vẻ đoàn kết, giờ đã bắt đầu hỗn loạn, tiếng chửi bới bắt đầu xuất hiện, khiến cho những người khác trầm tính cũng phải chau mày. Còn Lý Giật chỉ cười mỉm nhìn cảnh tượng đó. Quả nhiên, nơi nào có người là có tranh chấp. Nhưng đột nhiên, mí mắt của Lý Giật dần giật mạnh lên một cái. Hắn vội quay người lại. Ồ, đúng là loài người nhàn hạ thật. Thế nào các người không biết Tu La Đảo là nơi nào hay sao? Mà lại nhàn rỗi ở đây mà cãi nhau. Con người ngày nãy mà, đúng là ngày càng tệ hại. Từ trong làng bỗng vang lên một tràng cười chế giễu, khiến những người đang tranh cãi khựng lại mà quay ra nhìn. Trên con đường không một bóng người, lúc này có một đám đông người. Cánh cổng lớn cũng đã mở ra. Từ bên trong đi ra một đoàn người đông đúc, khiến ngôi làng rộng rãi, thoáng đãng bỗng trở nên chật cứng. Có điều, những cái thứ được gọi là người này sắc mặt đều trắng toát, thậm chí ánh mắt nhìn bọn Lý Giật còn có vài phần thèm thuồng nữa. Răng nhọn sắc, mặt trắng bệch, mặt đỏ quạch, trông thật cổ quái. Các người chính là huyết ma tộc có phải không? Cổ Thiên cười lạnh, tiến lên phía trước, nhìn đám huyết ma với ánh mắt lạnh tanh, rồi cười nhạt. Không tệ, số lượng đủ nhiều, chưa biết chừng giết sạch các người là bọn ta có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Những người tham gia tế thần huyết điện đương nhiên phải có bản lãnh. Tuy đám huyết ma có vẻ như có phải đến hàng trăm tên, nhưng không thể dọa Cổ Thiên sợ được. Vậy sao? Vẫn giọng nói giễu cợt ấy, rồi đám huyết ma tránh ra hai bên, trong một gã nam tử gương mặt lạnh băng, u ám, chậm rãi bước ra. Trang phục của hắn vô cùng hòa lệ đến mức chói mắt, nhưng làn da thì trắng như trong suốt, cộng thêm hai hốc mắt đỏ quạch kia, đã đủ nói về thân phận của hắn, huyết ma. Còn huyết ma này, tay đang phe phẩy cái quạt, mỉm cười nhẹ nhẹ. Bọn đấu tiền điện cũng thú vị thật, người năm sau không biết còn trời cao đất dày hơn năm trước, nghĩa là Tu La Đảo bọn ta, ai cũng đến được hay sao? Tiên nhìn lạnh lẽo lướt qua, rồi dừng lại ở Cổ Thiên, nói cười rồi nói. Giết hắn đi. Hắn vừa dứt lời, một cái bóng màu xám lao về phía Cổ Thiên, một luồng đấu khí xé tan không khí, chém xuống Cổ Thiên. Huyết ma quá nhiều cũng biết đấu khí. Trong mỗi đầu người, lúc này thoáng suy nghĩ ý nghĩ này. Nhưng ý nghĩ đó chưa chấm dứt, thì Cổ Thiên chỉ cười lạnh, chân phải vung lên. Trước khi cái bóng xám đó lao tới nơi, thì Cổ Thiên đã đá trúng ngực của đối phương. Cái bóng đó bắn ngược ra sau, đầm sầm xuống mặt đất, máu từ miệng phụt ra, dãy dùng một lúc thì không đứng dậy được nữa. Ồ, xem rằng người cũng có chút bản lĩnh nhỉ. Tên người của mình bị tấn công, tên đầu lĩnh đó lại không hề nổi giận, mà ngược lại còn có phần thích thú. Hắn vỗ tay cười nói, không tệ, xem ra phòng nhã ta lần này gặp may lớn rồi. Nếu tất cả các người đều có thực lực như người này thì quá tốt rồi. Huyệt mà có tên phòng nhã này cười vô cùng sảng khoái, rõ ràng đã gặp được chuyện gì rất vui, khiến bọn Lý Giật chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng đã gặp phải huyết ma thì không có chuyện rút lui rồi. Trên tay ai nấy cũng đều tỏa ra đấu khí, chỉ còn chờ thời cơ ra tay mà thôi.

Cái này à? Cái đó... Kim Bằng toát mồ hôi lạnh, nhất thời lắp bắp không nói nên lời. Chàng không đỡ chứ gì? Rất tốt, ta cần là cần cái không đỡ này đấy. Nói rồi nàng ta vùng tay áo, một đám đấu khí bay ra. Mấy nữ nhân kia, người rung lên rồi nằm vật ra đất, máu mũi tuồn trào ra. Kim Bằng dường như muốn ra tay ngăn cản, nhưng không biết nhớ ra cái gì, chỉ thở dài mà không nói gì. Quả là không tệ. Hương Hương quận chúa đảo mắt, nhưng vẻ đẹp kiểu diễm kia đã khiến Kim Bằng toát cả mồ hôi. Khẩu vị của chàng ngày càng tốt đấy nhỉ. Trước đây chỉ là nữ nhân con người thì thôi, không ngờ bây giờ đến huyết ma mà chàng cũng để mắt tới. Sao không đến chỗ hai lão bất tử đó phá phong ấn, cứu huyết ma nữ vương kia đi. Nghe nói đó mới là tuyệt đại gia nhân của huyết ma tộc đấy. Kim Bằng thở dài, nhìn mấy thi thể kia một cách bất lực rồi nói. Hường Hường, nàng cần gì phải nổi nóng như thế? Ta không nói không muốn ở cùng nàng. Chỉ là ta đã nói rồi, những kẻ ở đấu thần điện không đứng nhìn ta và nàng kết hợp lại đâu. Trừ phi rời khỏi đời chết tiệt đó, nếu không thì chúng ta không thể ở bên nhau được. Nếu không, kết quả chỉ có chết. Đây là chàng nói đấy nhá. Hương Hương quận chúa cười cười. Bỗng nàng ta tiến lên mấy bước, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán Kim Bằng, mỉm cười rồi nói. Ngay trước mắt đây, hai ta có một cơ hội rất lớn, có thể rời khỏi đời này. Không biết chàng có hứng thú không? Cơ hội gì? Mắt Kim Bằng giật lên mấy cái, ánh mắt bỗng nhìn sáng rực. Ta đợi cơ hội này lâu lắm rồi, sao lại không hứng thú được cơ chứ? Khốn kiếp, có quỷ mới muốn ở cả đời tại cái nơi chết tiệt này. Vậy sao? Hương Hương quận chúa mỉm cười không nói gì, mà bỗng nhiên xả vào lòng hắn. Khi Kim Bằng cứng đờ người, thì Hương Hương thả lỏng thân thể, nên mặt vẫn tươi cười nói. Trước đây không lâu, ta cảm nhận được khí tức của một bằng hữu cũ, mà người này dường như từ trước tới nay vẫn không hòa hợp với đấu thần điện. Khí tức của hắn xuất hiện, lúc này e là đấu thần điện không thể không quan tâm. Thủ đoạn hai ta chuẩn bị nhiều năm nay, nếu đồng thời dùng ra thì chỉ cần cơ hội đến là có thể thoát được khỏi đây. Muốn đại sự thành, ta còn cần một người trợ giúp. Là ai chứ? Kim Bằng nhíu mày. Huyết ma vương nữ. Chỉ một chữ này phát ra từ miệng Hương Hương quận chúa mà khiến cho nguyên khí thiên địa vốn khá loãng lập tức chấn động. Dường như bốn chữ này mang một ma lực kỳ dị nào đó, có thể chấn động thiên địa. Kim Bằng giữ người một lúc mới trầm giọng nói. Nhưng mà nàng ta bị hài đạo bất tử đấu thần điện áp chế mất rồi. Dù chúng ta ra tay, cũng e là không có nhiều cơ hội cứu được nàng ta. Hơn nữa, dù có cứu sống, thì lẽ nào bọn chúng không biết là do chúng ta làm sao? Bao nhiêu năm nay, đấu thần điện không hạ thủ với chúng ta, chẳng qua là mượn tay hai chúng ta mà áp chế huyết ma tộc, để con người không diệt tận gốc đám huyết ma đó. Như thế, cái nơi huấn luyện mà bọn chúng khổ sở mới xây dựng nên mới không mất đi tác dụng. Nếu chúng ta hợp tác với huyết ma vương nữ thì e là... Thế nào, chàng sợ rồi à? Hương Hương quận chúa mỉm cười. Không, chỉ là... Nếu đã không sợ thì cứ đứng xem trò chơi này đi. Nó vốn đã bắt đầu từ lâu rồi. Hai ta đợi hàng trăm, hàng nghìn năm nay. Lẽ nào lại bỏ qua cơ hội lần này sao? Như vậy có vẻ không thỏa đáng. Trong một khu rừng rậm rạp, một bóng đen luồn rách qua những khóm cây. Thỉnh thoảng chiếc áo choàng đen lại chạm vào những cành cây mọc ngang ra. Khi chiếc áo bay lên, lại để lộ ra gương mặt trẻ tuổi. Người này đương nhiên là Lý Giật, vừa thoát ra từ một trận hỗn chiến. Chạy suốt nửa ngày trong rừng, cẩn thận chuyển hướng mấy lần, rồi xác định sau lưng không có ai đuổi theo, thì Lý Giật mới dừng lại trên một nhánh của cây đại thụ. Cùng với sự lay động theo quy luật của cành cây, Lý Giật quan sát kỹ xung quanh, rồi mới chắc chắn là gần chỗ hắn lúc này. Đừng nói là huyết ma, ngay cả một sinh vật sống cũng không có. Hít sâu vào một hơi, xua đi cảm giác bực đuổi, bực bối vì phải chạy quá nhanh. Lý Giật nhìn xuống bãi cỏ phía dưới, bất giác lại mỉm cười. Nói ra thì lần này, hắn chạy như thế không thể coi đã quang minh chính đại. Nhưng ở nơi như Tu La Đảo này, nếu hắn mà nhân từ cứu người, thì kẻ chết trước tiên chính là hắn. Mà hắn lúc này thì tuyệt đối không được chết. Cùng mày, đám ngốc đó chặn bọn huyết ma lại. Nếu không thì đâu có thoát dễ dàng như vậy. Đáng nhẽ nên xem thông tin từ sớm. Sau một lúc thất thần, Lý Giật chán nản mà lẩm bẩm. Sau đó, hắn vỗ lên chiếc dùng giới, hai miếng ngọc bài lại bay ra. Một miếng ghi chép các thông tin về nơi này, miếng còn lại là thông tin mà xã tôn giả để lại cho Lý Giật hôm đó. Nghi một lúc, Lý Giật cầm miếng thứ nhất lên, lưỡng lự một chút mới dùng thần niệm mà đi vào trong. Tu La Đảo tồn tại từ thời thượng cổ. Ban đầu nơi đây không có con người sinh sống.

Nói xem nào. Xà tôn giả cười cười. Lý Dần khẽ gật đầu rồi nói lại những gì mình đã biết một lượt. Nghe xong, xà tôn giả chỉ cười cười rồi nói. Không tệ, không có bản tôn trợ giúp mà người có được những thông tin như thế đúng là rất tốt. Có điều, chỉ với chút thông tin đó thì muốn giữ mạng ở đây không khó, nhưng muốn làm được mấy việc kia thì cực kỳ khó đấy. Lý Dần hừ mũi rồi nói. Lão quỷ, có gì thì nói luôn đi, đừng có mà vòng vò nữa. Xà tôn giả trầm ngâm một lúc mới nói tiếp. Những điều người vừa nói cơ bản là đều đúng, nhưng người đã để lọt mất một điểm quan trọng. Tuy là dưới sự áp chế của đấu thần điện, huyết ma tộc không phát triển mấy, nhưng những năm gần đây, huyết ma tộc đã khống chế được tù la quốc này rồi. Cũng có nghĩa là dân tù la quốc từ lâu đã coi huyết ma tộc như thần vậy. Địa vị của huyết ma tộc ở rất cao. Ở đây đừng nói là huyết ma, ngay cả một người bình thường người cũng không được tin. Điểm này người phải nhớ cho kỹ. Thứ hai, thiên phú tu luyện của huyết ma tộc cực cao. Huyết ảnh đại pháp truyền qua các đời của chúng đẳng cấp không hề thấp. Bộ công pháp đó nghe nói có vài điểm thần bí. Nếu có cơ hội thì kiếm nó về mà tu luyện, rất tốt với thiên ma cửu biến của ngươi. Thứ ba, từ trước tới giờ, chưa bao giờ đấu thần điện lại thả lỏng giám sát nơi đây. Cái khác không nói, theo ta biết thì hai kẻ đang trấn thủ tu la đảo hiện nay, ít nhất là đấu hoàng đỉnh phong, có thể coi là hai kẻ mạnh nhất tu la đảo này. Chúng luôn ở trong thâm sơn, trừ phi huyết ma tộc làm loạn, nếu không thì chúng sẽ không xuất hiện. Ngoài chúng ra, trên tu la đảo còn có ba người cần chú ý nữa. Ba người nào? Lý Dật hơi nhíu mày. Đúng thế, là người. Nhưng ba người này không hề đơn giản đâu. Sa tôn giả cười hành hạch. Ba kẻ đó, thứ nhất là huyết ma vương nữ, nhưng ả chắc là đã bị trấn áp rồi. Bản tôn cũng không biết ả đã chạy thoát ra ngoài chưa. Cái thứ hai chính là kim bằng yêu vương. Huyết ma vương nữ thì ta biết, còn kim bằng yêu vương là ai? Sa tôn giả đáp. Kim bằng yêu vương là cường giả thuộc kim bằng ma thú, thực lực khoảng trên cấp 5. Ma thú cấp 5 tương đương với cấp đấu hoàng cường giả của con người. Và ở mức này mới biến được thành con người. Chúng biến thành người càng triệt để, có nghĩa là cấp số càng cao. Vài trăm năm trước, kim bằng yêu vương đã biến thành người tự do hoạt động trên tu la đảo này. Vì thế nếu gặp phải hắn thì phải chú ý trốn được là tốt nhất. Ma thú biến hình à? Lý Dần nhếch môi. Đương nhiên hắn biết sự khủng bố của ma thú sau khi biến thành hình người. Trừ việc nó có thể tù luyện đấu khí ra, thì ma pháp thiền phòng lại càng sắc bén. Ma thú biến hình dù là đấu hoàng cường giả cũng không muốn động vào, huống chi là một đấu giả nhỏ nhoi. Thấy sắc mặt của Lý Dật, Xà tôn giả cười cười rồi nói tiếp. Trừ hai kẻ này ra, trên tu la đảo còn có một cường giả tuyệt đỉnh khác. Nếu ta nhớ không nhầm, thì người ta gọi cô ta là Hương Hương Quận Chúa. Nghe nói Hương Hương Quận Chúa này là tuyệt sắc giai nhân, nhưng ra tay cực kỳ tàn độc. Chuyện về nàng ta, nếu người muốn biết, thì lát nữa ta sẽ từ từ kể cho người nghe. Nhưng người chỉ cần biết, trên tu la đảo này, kẻ này là khủng bố nhất. Thậm chí chúng còn khủng bố hơn cả huyết ma tộc. Người đã rõ chưa? Môi của Lý Dật dần giật vài cái, rồi hắn cười khổ. Vận khí của ta không tệ đến mức gặp phải ba kẻ này cùng một lúc đấy chứ. Quả thật là khủng khiếp mà. Ai bảo người sẽ không gặp phải chứ? Sao tôn giả nửa cười nửa không nói? Quả thực là Lý Dật đã sợ, tái mét cả mặt mày. Xà tôn giả, hắn cảm thấy bất giác thở dài. Lão quỷ, có gì thì nói thẳng ra đi. Người cứ như thế khiến ta sợ đấy. Xà tôn giả cười nhẹ rồi tiếp tục. Thiên ma cửu biến mà người tu luyện, nếu như muốn tăng tốc thì có hai cách. Một là tìm huyết sắc chỉ địa. Cách thứ hai chính là thôn phệ mầm bóng đấu khí của kẻ khác. Điểm này bản tôn nghĩ chắc người hiểu rõ hơn ta. Lý Dần hơi ngẩn ra, bất lực mà nói. Cái này không phải ta biết từ rất lâu rồi sao? Đúng là ngươi biết rồi. Có điều... Xà tôn giả khẽ lắc đầu rồi nói tiếp. Tu la đảo này chính là một trong 9 huyết sắc chỉ địa trên đấu thần đại lục. Cũng là nguyên nhân mà huyết ma tộc định cư ở đây. Vì chúng tu luyện cũng cần khí huyết sát. Phàm là huyết sắc chi địa đều có huyết nhãn linh trị. Nếu người muốn tăng tốc độ tu luyện, cách tốt nhất là ngâm mình trong huyết nhãn linh trị. Bản tôn nghĩ ngươi chỉ cần ngâm 10 ngày đến nửa tháng thì tăng cấp lên đấu sư không phải là vấn đề quá lớn. Lý Dật nhướng mày. Thế huyết nhãn linh trì kia ở đâu? Bản tôn cũng không biết. Xà tôn giả nhún vai cười cười. Năm đó bản tôn cũng từng tham gia tế thần điện, nhưng không tìm thấy huyết nhãn linh trì. Có điều bản tôn có thể khẳng định một điều. Điều gì? Đó là huyết nhãn linh trì chắc chắn ở Đại Đô. Đại Đô sao? Ánh mắt của Lý Dật tóe lửa. Dù sao thăng cấp đến đấu sư là điều khiến hắn đi đến đây. Chỉ cần thăng cấp đến đấu sư rồi tận dụng thiên khôn địa cản châu là hắn có được thực lực cấp đấu vương, cộng thêm với đấu kỹ nữa. Dù không vận sức mạnh của xã tôn giả, hắn cũng có thể có được thực lực của đấu hoàng cường giả rồi. Nhưng người cũng đừng mừng vội. Xã tôn giả thản nhiên nói, kỳ vận huyết linh nhãn trị kia không chỉ có tác dụng với ngươi mà với người khác tác dụng cũng rất lớn. Vì thế, nó cũng rất hấp dẫn các thế lực và cường giả khác. Muốn tìm được nó, đừng nói đến huyết ma tộc. Ta nghĩ ngươi còn phải đắc tội với cả Kim Bằng Yêu Vương và Hương Hương Quận Chúa nữa đấy. Tiểu quỷ à, mục tiêu lần này không dễ mà đạt được đâu. Lão quỷ, ngươi lại lừa ta. Hơi khựng lại một chút, Lý Dần hét lên. Nhưng điều này hắn cũng đã nghĩ tới. Lần này đến đây, có lẽ hoàn thành mọi mục tiêu không dễ dàng gì cả. Hít vào một hơi, rồi Lý Dần chép miệng. Thôi được rồi lão quỷ, còn chuyện gì lừa ta nữa thì nói hết trong một lần đi. Sao tôn giả nhìn Lý Dần một cách kỹ quái, rồi gật gật đầu nói. Tiểu quỷ người càng ngày càng thoáng đấy. Thôi được, người nhớ cho kỹ đây. Cái gọi là huyết nhãn thực ra chính là tinh hoa trong huyết nhãn đình trì. Nó có hình cầu mà tác dụng vô cùng lớn. Người tu luyện đấu kỹ cần nó, bản tôn tỉnh lại cũng cần nó. Vì thế, mục tiêu của người bây giờ chính là đại đô. Đại đô à? Lý Dần khẽ gật đầu, rồi thở ra một hơi. Vậy lão quỷ này, người có chuyện gì giấu ta không? Không có. Sa tôn giả cười cười rồi nói tiếp. Nhưng có một kiến nghị không được tính là kiến nghị, người có muốn nghe không? Nói đi. Lý Dật nhếch mép. Sa tôn giả cổ quái nhìn Lý Dật một cái rồi nói. Không biết người có làm theo lời dặn của ta, tìm trong tàng thư các của đấu thần điện vài cuộn công pháp quyền trục thuộc tính thần thánh không? Nếu người không đạt được, thì giờ người vẫn còn một cơ hội. Tế thần huyết điện đã được tổ chức hàng trăm năm nay, số người chết mỗi năm cũng vô cùng nhiều. Mà những thứ chúng để lại, bao gồm cả công pháp, đấu ký, quyền trục, bản tôn đoán là đều cất giữ trong hoàng thất của Tu La Quốc. Tốt nhất là người kiếm lấy một quyển, tăng cường tu luyện. Nếu không, việc người tu luyện thiền mà cửu biến không che giấu được bao lâu nữa đâu. Đến lúc đó, người nói gì cũng đã quá muộn rồi. Lý Dật cười khổ nói nhỏ nhỏ, ta đúng là không tìm được công pháp quyền trục thần thánh hệ. Ta biết mà. Sa tôn giả trợn mắt, một lúc sau mới nói tiếp. Vậy người tu luyện quận Nam Bình Liêu Hỏa Quyết đi. Nhớ là người khi vào đại đô, ít nhiều cũng phải tu luyện được vài phần, nếu không thì không đối phó nổi đâu. Ta biết rồi. Lý Dần cũng gật đầu, mặt đầy nghiêm túc. Thế thì bản tôn yên tâm rồi. Sa tôn giả cười ha ha rồi nói tiếp. Thôi được rồi, thời gian của bản tôn cũng đủ rồi. Việc cần nói cũng đã nói khá khá rồi. Này tiểu tử, người làm cho tốt đấy. Ta tin là ngươi sẽ không bỏ mạng ở cái nơi nhỏ bé này đâu. À phải rồi, tí nữa thì quên. Ta còn để một chút đấu khí trong vần hoàng giới chỉ. Nếu cần gấp thì người có thể sử dụng. Bản tôn chỉ giúp người được từng đó thôi. Hy vọng lần sau gặp mặt, người sẽ mạnh hơn cả ta tưởng tượng nữa. Sau một tràng cười, bóng dáng của xã tôn giả tan biến dần trong không khí. Khung cảnh bỗng chấn động. Đi dần bừng mở con mắt thì thấy mình vẫn đang đứng trên cành cây. Đồng thời hàng loạt thông tin chảy vào trong não. Trong đó có thông tin chi tiết về huyết nhãn đình trị, cũng có thông tin khác về Tu La Đảo giúp Lý Dận hiểu được thêm rất nhiều điều. Hắn hiểu đây chính là sự trợ giúp lớn nhất của xã tôn giả rồi. Lần này, hắn có thể thuận lợi tìm được huyết nhãn đình trị, hoàn thành việc của mình hay không thì đều phải dựa vào chính bản thân hắn thôi. Ngồi xếp bằng trên nhánh cây cả buổi chiều thì Lý Dận mới coi như xem hết được một lượt thông tin xã tôn giả để lại cho hắn. Các loại thông tin về tình hình Tu La Đảo tuy không thể nói là nắm rõ như trong lòng bàn tay, nhưng cũng không còn mơ hồ như trước đây nữa. Lý Dật thở ra một hơi rồi đứng dậy, mắt nhìn về hướng đại đô, nơi đó có huyết nhãn linh trì mà mình cần nhất. Suy nghĩ một lúc, Lý Dật vạch rõ ra trong đầu, lộ trình, rồi bắt đầu lên đường. Điều quan trọng nhất lúc này không phải lập tức chạy vào đại đô, tế thần điện vừa mới bắt đầu. Huyết ma tộc chắc chắn sẽ rất cảnh giác, dù gì mình làm gì thì e là cũng không dễ dàng gì đâu. Nhưng chỉ cần qua vài ngày, khi kẻ đáng chết đều đã chết hết, thì vào đại đô không còn nguy hiểm gì nữa. Thần thần lúc này ra sao, thì Lý Dận cũng không quan tâm nổi nữa. Từ sau khi đến Tu La Đảo, sống chết đã có số cả. Mà điều quan trọng nhất với Lý Dận lúc này, chính là tu luyện Nam Bình Liêu Hỏa Quyết. Tuy xà tôn giả không nói thẳng, nhưng Lý Dận hiểu đến 8 phần là lão có ý đó. Dù sao trong tay của hắn, công pháp có thể lấy ra mà chọi với kẻ khác, cũng chỉ có Nam Bình Liêu Hỏa Quyết mà thôi. Dù rằng không biết tu luyện nó có gì tốt nữa. Hưng nghiêng đầu cười, rồi Lý Dật lại luồn lách trong những lùm cây. Sau khi đi được khoảng một tiếng đồng hồ, thì Lý Dật mới coi như đã đến vùng ven rừng. Có điều khi hắn vừa chạm đất, thì sắc mặt đột ngột thay đổi, vội vàng quay đầu sang trái. Lúc này cách chỗ Lý Dật về bên trái vài chục mét là một nam tử phè phẩy quạt rất phong độ. Cảm nhận được ánh mắt của Lý Dật, hắn quay đầu đại mỉm cười. Rất tốt, ta còn tưởng ngươi sẽ trốn trong rừng cả đời, không ngờ nửa ngày mà đã ra rồi. Trong rừng trời có vui không? Sắc mặt của Lý Dật hơi thay đổi một lúc, hắn mới hỏi lưỡng lự. Phòng nhã phải không? Phòng nhã vỗ tay mấy cái rồi nói với vẻ tán thưởng. Không tệ, vừa nhìn đã nhận ra ta, quả nhiên nhãn lực rất tốt. Cộng thêm với việc trước đó người chạy thoát được khỏi tay phòng nhã ta, ta càng thấy hứng thú với người rồi đấy. Chạy thoát sao? Môi giật giật mấy cái, Lý Dật trầm giọng nói. Y người là trừ ta ra, nhưng người khác đều đã chết. Phòng nhã vỗ vỗ cái quạt rồi nói. Người cũng không cần phải lo lắng. Yên tâm đi, đám người đó đương nhiên không chết hết, vẫn chạy mất vài gã cường giả thực lực cao. Còn có những kẻ vô dụng thì đương nhiên trở thành thức ăn cho các anh em rồi. Còn ngươi à, tiểu tử, ngươi chuẩn bị ngoan ngoãn chịu trói hay để ta biến ngươi thành thức ăn của ta đây? Tại sao chứ? Lý Dật chau mày, giọng trầm xuống. Tại sao à? Phong Nhã cười ha hả. Thật ra nguyên nhân rất đơn giản. Ta vẫn chưa gặp con người vừa chạm mặt đã chạy. Đám người tham gia tế thần điện các ngươi, có kẻ nào mà mũi không hách lên trời? Có kẻ nào là khi những kẻ đồng hành chết vô số rồi mới nghĩ đến chuyện chạy trốn? Nhưng người rất thú vị, chạy ngay khi tình hình còn khá tốt. Ta cũng không biết nên nói người thông minh hay nhát gan nữa đây. Lý Dật cười nhẹ. Còn phải nói sao? Đương nhiên là vì ta nhát chết rồi. Vậy sao? Phong Nhã liếm liếm môi cười nhảm hiểm. Vậy thì anh bạn nhát chết. Ta hỏi ngươi một câu. Giờ ngươi đầu hàng trở thành thuộc hạ của ta hay là tiếp tục chạy trốn đây? Xin lỗi. Ta không có hứng thú trở thành bộ dạng nửa quỷ nửa người như các ngươi. Ta cũng không có hứng thú chạy trốn. Lý Dật cười. Lần này ta muốn thử xem cái gọi là huyết ma cường giả rốt cuộc mạnh đến mức nào. Ô, người muốn chiến đấu với ta sao? Phòng Nhã lại liếm môi. Tiểu quỷ không biết trời cao đất dày, ngươi mà cũng muốn đánh với ta. Thật là nực cười. Vốn không hứng thú đánh nhỏ với ngươi, nhưng mà... Lý Dật thản nhiên. Nhưng huyết ma tộc các ngươi hình như có cái gì mà huyết ảnh đại pháp. Ta rất hứng thú với nó. Không biết nếu đánh cho người tàn phế thì có thể bức cùng được không nhỉ? Huyết ảnh đại pháp sao? Nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt Phòng Nhã tối sầm lại, rồi hắn mỉm cười. Ta vốn định giữ lại mạng cho ngươi, nhưng giờ xem ra, ngươi nhất định phải chết rồi. Ai chết, vẫn chưa biết chắc được đâu. Vừa dứt lời, Lý Dật dậm mạnh chân, thân hình lao về Phong Nhã như một tia tiềm điện. Nếu ngươi đã hứng thú với huyết ảnh đại pháp, thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là huyết ảnh đại pháp nhé. Phong Nhã cười lạnh, tay vỗ mạnh một cái, chiếc quạt tỏa ra một huyết quang, rồi phóng thẳng về phía thân ảnh đang sông tới kia. Lúc này, ngay không khí ở xung quanh trở thành một màu đỏ đáng sợ. Nguyên khí tiền địa dường như cũng bị bóp méo. Cái bóng đèn kia bỗng nhiên dừng lại, tay phải vung lên một cái. Bóng màu bạc bay ra đập vào cây quạt trong tay của Phòng Nhã đến tóe lửa. Thú vị thật! Thân hình hơi rung lên, chân trước lùi về sau nửa bước, sắc mặt âm u của Phòng Nhã ngày càng đậm hơn. Hắn hơi lùi ra sau một chút, chân dậm mạnh xuống đất, chiếc quạt đèm theo. Những đợt sóng cuồn cuộn ập về phía của Lý Dật không hề nương tay. Đam đam nhìn chiêu thức có phần điên cuồng của Phòng Nhã, cánh tay của Lý Dần kẽ rung lên, đoạn hồn nhận quay trở lại. Hắn cầm ngược đoạn hồn nhận, thân hình bay vọt lên tiếp chiều của Phòng Nhã. Hai thân hình một đỏ một tím đâm vào nhau, nguyên khí thiên địa xung quanh tỏa ra như sương mù. Bên trong màn sương mù đó là hai thân ảnh đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, không ngừng va đập vào nhau. Hàng chuỗi đoạn công kích, hàng loạt những tiếng nổ lớn và vô vàn những tia lửa bắn tóe, dường như đã nói lên được mức độ quyết liệt của cuộc chiến. Hai thân hình lại đâm vào nhau lần nữa, tiếng nổ kinh thiên động địa đem theo từng đợt sóng đấu khí cuộn trào ra tứ phía. Mọi sự vật trên mặt đất đều bị thổi bay đi và nát vụn thành cám. Trong làn sóng đấu khí mạnh mẽ đó, vào khoảnh khắc đâm vào nhau, dường như hai bên đã ra đến hàng chục chiêu, rồi nhanh chóng bay lùi ra phía sau. Hai bên đùi lại về sau, khi bàn chân kéo lê, đẩy lại trên mặt đất những vệt dài đến mười mấy mét thì mới dừng lại. Rất tốt, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Tên cổ thiền gì đó nhìn bên ngoài có vẻ là cường giả đấu giả đỉnh phong. Nhưng so với ngươi thì đúng là đồ vô dụng. Chẳng trách mà ngươi lại có thể ngồng nghênh đến như thế. Soạt một tiếng, Phong Nhã mở chiếc quạt ra, khẽ phè phẩy, dường như để che giấu đi sự thảm hại của mình. Một lúc sau, hắn cười lạnh, nói với vẻ tán thưởng. Lý Dận quay quay đoạn hồn nhận, hơi thở khá gấp gáp. Tên Phong Nhã này đúng là kình địch. Trước đây, dù chỉ dựa vào thực lực bản thân, thì cũng rất ít khi Lý Dận bị chịu áp lực lớn như bây giờ. Phong Nhã xem ra chỉ tương đương với nhất nhị tình đấu sư của con người, nhưng tốc độ và sức mạnh của hắn mạnh hơn rất nhiều so với đấu sư cường giả thông thường. Có lẽ hắn có thiên phú đặc thù của huyết ma tộc chăng? Hơn nữa, sức dẻo dai mà trước nay Lý Dận khá tự hào lại không phát huy được bao nhiêu tác dụng trước kẻ không phải là người cũng chẳng phải là quỷ này. Lý Dận có thể cảm nhận được rằng hắn vốn giỏi trong việc giải quyết đánh mạnh. Thế nhưng, tên Phong Nhã này căn bản không có thèm dùng thực lực thật sự mà đánh nhau với hắn. Nếu không tốc chiến tốc thắng thì chưa biết chừng Lý Dận thật sự không phải là đối thủ của hắn. Tình hình này dường như Phong Nhã cũng rất rõ ràng. Hắn mỉm cười nham hiểm, tay phải phẩy quạt. Một luồng đấu khí màu huyết sắc bùng lên, rồi đã bắn tóe ra bốn phía. Đấu khí chạm vào bất cứ cái gì dường như đều làm tàn rỡ nó ra. Nguyên khí thiên địa hình như cũng không chịu nổi mà bắt đầu rung lên dữ dội. Cùng với sự thay đổi đó, gương mặt khá anh tuấn của Phong Nhã đột nhiên trở nên tà ác, hai con mắt cũng biến thành đỏ quạch. Ta cho ngươi một cơ hội, tốc chiến tốc thắng đi, để xem cường giả nhân loại các ngươi mạnh đến mức nào. Phong Nhã bỗng cập chiếc quạt lại, lao về phía Lý Dật, khóe miệng Phong Nhã kéo dài đến tận mang tai, làn da trắng biến thành trong suốt, dậm chân mạnh xuống đất, thân hình như một cái bóng màu đỏ lao về phía của Lý Dật. Đầu kim màu đỏ bao trùm quanh hắn, bỗng biến thành hình một đám mây, rồi dần dần tạo thành hình một con chim đầu thú kỳ dị. Trên con thú kỳ dị đó có một uy lực khiến người ta phải kinh hãi, run run mà không phải là do lạnh. Mắt của Lý Dận co lại rồi lầm bầm. Cái này chính là huyết ảnh đại pháp sao? Nhìn thế nào nhìn lại giống con rơi hút máu người ta như vậy nhỉ? Lầm bầm mang theo chút chế giễu, nhưng chế giễu thì chế giễu, sát khí mạnh mẽ đó dù thế nào Lý Dận cũng không dám coi thường. Đầu khí màu tím trên người của hắn bỗng thù lại. Một đám đấu khí màu đỏ bao trùm lấy toàn thân Lý Dật, rồi hắn cười nói. Nếu Phong Nhã người không dùng đấu khí, thì Lý Dật ta cũng không dùng. Lý Dật thét lên. Đấu khí toàn thân nhanh chóng tụ lại trên đoạn hồn nhận. Ánh sáng chói lòa trên lưỡi đao, rồi chém xuống. Xoẹt một tiếng. Đấu khí sắc lẹm đem theo hung uy, muốn chém hết tất cả chém xuống. Nó chưa rơi xuống, mà mặt đất đã nứt ra những vệt thật dài. Rồi tại một lúc nào đó, đoàn hồn nhận với đầu kim màu đỏ đâm thẳng vào con chim đầu thú. Vào khoảnh khắc hai bên va vào nhau, tiếng nổ vang trời xuất ra. Nguyên khí bị xé tan từng đợt, đều là như những con sóng trên mặt nước tràn về bốn phương tám hướng. Những thứ trên đường đi của nó, chỉ cần hơi chạm vào nó thôi là sẽ bị hủy diệt sạch sẽ. Phong Nhã với vẻ mặt vừa tà ác vừa hiểm độc, tay phải của hắn nắm chặt lấy cán kề quạt, nhanh chóng thúc động đấu khí trong cơ thể. Nhưng nó cũng không ngừng run lẩy bẩy. Rõ ràng là hắn cũng không kiên trì được lâu nữa. Ở bên kia, Lý Dật sắc mặt cũng trắng bệch. Hắn ít khi chiến đấu, không dựa vào ngoại lực. Vì thế lúc này, hắn đã bắt đầu cảm thấy tê dại. Hắn biết lúc này, hắn và Phong Nhã đỏ nhau chỉ là ai chịu được lâu hơn mà thôi. Mà ở phương diện này, ưu thế của hắn không được rõ ràng cho lắm. Cuộc đọ lực này kéo dài một lúc, thì Lý Dật bỗng bật cười lạnh, khóe miệng vẽ lên một đường cong kỳ quái. Tay trái vẫn đang thủ lại, đằng sau lưng. Bỗng đánh ra đấu khí màu tím, trên bàn tay đang chập chờn điện quang. Đây chính là ưu thế của Lý Dật. Trong người hắn có hai loại đấu khí có thuộc tính khác nhau. Trong trạng thái đọ lực này thì loại đấu khí còn lại vẫn có thể sử dụng. Chỉ nghe bốp một tiếng, Phong Nhã còn chưa kịp phản ứng thì Lý Dật đã đánh một chưởng vào ngực của hắn. Đấu khí lôi thuộc tính bắn ra từ lòng bàn tay. Lý Dật không hề khách khí, đánh thẳng vào thân thể của hắn. Dù Phong Nhã có là thiên tài của huyết ma tộc thì chúng phải đòn tấn công này cũng không thể không phụt máu. Chiếc quạt trong tay bỗng rung mạnh hẳn lên. Chỉ một tích tắc đó thôi, Lý Dật thả lỏng tay phải, nắm chặt lại thành nắm đấm, đem theo một luồng khí tức mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt của Phong Nhã, trong ánh mắt kinh hãi của hắn. Chìm thú bốn bề chạy tứ tán, Phong Nhã bắn ra lăn vài vòng trên đất rồi đâm sầm vào một cây đại thụ cách đó vài chục mét, không biết sống chết ra sao. Cảnh tượng này nếu bọn người trong huyết ma tộc mà nhìn thấy thì không biết sẽ kinh ngạc đến mức nào. Phải biết rằng thân phận của Phong Nhã trong huyết ma tộc rất cao, mà huyết ma từ trước tới nay luôn dựa vào thực lực để phân cao thấp. Bao nhiêu năm nay, cường giả nhân loại chết trong tay Phòng Nhã có thể nói là không đếm xuể. Thần không ngờ hôm nay lại đến lượt hắn. Lý Dật cười lạnh lùng, hắn rũ rũ tay phải để xua đi cái cảm giác đau đớn do đấm vào mặt của Phòng Nhã. Mỗi chân kẽ điểm lên mặt đất rồi xuất hiện trước mặt Phòng Nhã. Phòng Nhã kẽ cựa lật người lên, nhưng chỉ vậy thôi khiến hắn hò sặc sụa. Có thể thấy lần này hắn bị thương không hề nhẹ. Lý Dật cười lạnh, tay phải hắn lại vung lên. Đoàn hồn nhận bay ra cắm vào cổ Phòng Nhã. Hắn cười. Phòng Nhã, ngươi không cần phải làm bộ nữa. Với thể chất của huyết ma, chút thủ đoạn vừa rồi của ta thì có tác dụng gì cơ chứ? Phòng Nhã sắc mặt đành lại, rồi lại ho sù sụ. Lần này, đống máu hò ra có vài màu thịt. Một lúc sau, hắn nuốt nước bọt, giọng khàn đặc. Không tệ, người quả nhiên là lợi hại. Có điều đây dù sao cũng là địa bàn của huyết ma tộc. Người ngoài như người, không đủ tư cách. Chân của Lý Dật vùng lên, khi Phong Nhã còn chưa kịp phản ứng, thì Lý Dật đã đá hắn bay đi. Khi rơi xuống đất, thì Lý Dật dẫm chân ấn sâu đầu Phong Nhã xuống đất. Phong Nhã, ngươi đừng có bày trò với ta. Ta biết năng lực hồi phục của huyết ma rất mạnh, trừ phi đầu lìa khỏi cổ, nếu không thì không thể dễ chết như vậy. Giờ ngươi đang muốn kéo dài thời gian để hồi phục chứ gì? Lý Dật cười nhạt, nhưng ta không ngu như ngươi nghĩ đâu. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đoàn hồn nhận của Lý Dật đã cắm vào lưng của Phong Nhã, khi rút ra, quả nhiên vết thương từ từ mà hồi phục lại.